công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y được ác ma đỉnh cấp đưa đến nơi an toàn. Điều làm Y vô cùng khiếp sợ chính là nơi được gọi là an toàn không phải là bộ chỉ huy lâm thời. Cũng không phải là doanh địa, mà là Darkness. Đúng vậy, Louis trực tiếp đưa Y về thế giới trò chơi. Bùi Y ôm đuôi, khóe mắt thậm chí còn treo những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô. Khi Y xuất hiện trước mặt ba Y hoảng sợ. Anh 17 thấy em trai âu yếm của mình rưng rưng nước mắt. Tức giận, tên ác ma vực sâu đáng chết kia bắt nạt em. Bùi Y, không, không phải. Sau đó Y miêu tả kỹ lưỡng tư thế oai hùng trong trận chiến của Louis. Ba Y, nghe có vẻ là một cuộc chiến nghiền ép nghiêng về một bên. Trận chiến sảng khoái như vậy. Em trai thân ái của anh. Vì sao em lại khóc chứ? Là bi thương vì không đoạt được đầu người sao? Bùi Y, anh đi đi. Em không muốn nói chuyện với anh. Ba Y vò đầu, nhìn em trai lắc mông. Vung đuôi lập tức ra ngoài. Không phải, em muốn đi đâu? Giờ là lúc ăn cơm tối. Em thực sự không muốn anh một bữa cơm với anh trai sao? Bùi Y, không ăn. Em đi tầng ngầm hai canh chừng. Sau khi Louis thành công tiễn Bùi Y đi liền đối mặt với thần mặt trời lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai tay hắn nắm lại với nhau. Ấn ra tiếng bẻ khớp cạch cạch. Ngay sau đó, ác ma đỉnh cấp dương cánh. Chạy số liệu, mấy vạn lĩnh chủ vực sâu xuất hiện sau lưng Louis. Bọn họ mặc khôi giáp giống nhau. Cầm vũ khí giống nhau. Ngay cả chiều cao cân nặng cùng gương mặt cũng hoàn toàn giống nhau. Không sai. Đây là đại quân lĩnh chủ vực sâu do Louis dùng CTALC cùng CTALV tạo ra. Tất cả các chỉ số đều thuộc kiểu nâng đến mức cao nhất. Cao hơn nữa là nổ trần. Louis nhướng mày. Hình như hắn thấy biểu tình của thần mặt trời đối diện vặn vẹo một chút. À, rốt cuộc nó đã nhận ra mình đã trêu chọc phải tồn tại đáng sợ cỡ nào sao? Nhưng là, chậm, lên cho ta, diệt sạch. Louis búng tay một cái, thấp giọng nói, đại quân khuôn mẫu lĩnh chủ vực sâu động, đại quân tản ra ánh sáng lòe mắt đối diện cũng cùng động theo. Louis giáp lá cả với thần mặt trời, hai tạo vật của thế giới có cùng nguồn gốc lực lượng tiến hành đợt va chạm nguyên thủy nhất. Các người chơi nhìn đặc hiệu ngầu lòi đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Há to miệng, cái đặc hiệu này, trăm vạn cũng là thấp. Quan trọng là server không bị lag. Giao diện hoa hòe lòe loẹt như vậy thế mà không bị lag một chút nào. Tôi quá yêu trò chơi này. Thật sự, không chỉ chơi hay mà nó còn có thể cứu mạng. Báo, viện quân do quân địch tập hợp đang không ngừng tiến lên. Các anh em đừng nói chuyện phiếm. Mau gia nhập chiến đấu. Cùng với việc chiến trường trong trò chơi càng ngày càng gay cấn. Bên ngoài trò chơi. Người hôn mê cần phải chữa trị cũng càng ngày càng nhiều. Công ty quản lý cùng tổ khai phá của game Đại sư Quyển Trục đã bị khống chế. Tổ chuyên gia đang cực lực cứu giúp những người bệnh hôn mê. Những người nổi tiếng trên mạng đều thảo luận về chủ đề này. Có thuyết âm mưu, có lo lắng, có sợ thiên hạ không loạn, cũng có phong cách khá là đặc biệt. Ví dụ như, phía diễn đàn chính thức của game thành phố ngầm mạnh nhất. Trước kia tôi đã nói người trước đó mang mũ trò chơi đã nằm trong bệnh viện. Giờ thế mà lại đến lượt tôi, người mới cầu hỏi. Trò chơi này rốt cuộc chơi như thế nào? Tôi vì giữ mạng sống đã tiến vào trò chơi này 2 ngày. Trong chủ thành ngoài tôi ra không có một ai cả. Lần trước ai lừa tôi tìm quản gia. Tôi tìm mấy ngày. Căn bản không có NPC này, chiến báo. Lão Lưu một mình đánh nhau cùng thần mặt trời. Sau đó lão Lu biến thành quần ẩu. Chắc thần mặt trời lúc này cũng có bóng ma tâm lý rồi. Chơi trò này thực sự có thể giữ mạng. Tôi nghi ngờ trò chơi này có người chống lưng. Ăn bánh bao máu để giữ độ thảo luận. Lầu 2, lầu 3. Ăn bánh bao máu cái quần què ông ý. Ông đây có 6 người bạn. Đổ 3 người. 3 người còn lại đều chơi thành phố ngầm. Vội vàng mua khoang trò chơi cùng dịch dinh dưỡng ngay trong đê chỉ để không phải vào bệnh viện. Ông con mẹ nó nghi ngờ cái quỷ. Lầu 5, phía chính phủ đã đưa ra báo cáo có minh chứng rõ ràng. Ông bị ngu nên mới mỏ lên diễn đàn CMT linh tinh đúng không? Có bản lĩnh thì chống đối trực tiếp với chính phủ Ý, lầu 10. Muốn nghi ngờ thì lăn xa một chút. Bây giờ tôi chỉ có một cọng rơm này. Tôi sẵn sàng bắt lấy nó. Ông đừng đến chướng mắt tôi. Lầu 15, một ớt clone cấp không đến kéo ua cái gì? Chủ bài post, mau tới làm việc đi. Lầu 20, ông không tin thì đừng có chơi. Cũng không ai ép ông chơi. Lầu 30, tra xét IP một chút. Địa chỉ IP của người anh em này khá thú vị. XXXX, lại cho mọi người nhìn vị trí server của trò chơi nào đó. XXXX, các ông tự hiểu. Lầu 35, này, những trò chơi khác trên thị trường còn chưa nhảy. Một cái trò chơi còn chưa open beta đã nhảy cao như vậy. Không sợ ngã đau à, lầu 40. Được rồi, đừng để ý đến chủ post này. Chắc lúc nữa sẽ xấu hổ tức giận thôi. Chúng ta đến bàn xem công ty ra hoạt động mới gì đi. Lầu 41, ý, không phải hoạt động liên kết vẫn chưa kết thúc à, sao lại còn có hoạt động mới? Lầu 42, hoạt động cho người mới. Gọi là hoạt động, mới, chỉ đường, GT, hoạt động mới đột kích. Ngày đầu quen biết thành phố ngầm. Hoạt động mới đột kích, mang bạn đi trải nghiệm những cảnh đẹp của thành phố ngầm. Lầu chủ, khuân vác từ bên trang chủ. Phía dưới tôi bắt đầu copy paste, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó. Những người chơi mới sắp tới sẽ tăng rất nhiều. Có vài người chơi không cảm thấy hứng thú với thành phố ngầm. Cũng không muốn chơi trò chơi RPG. Bổn trò chơi sẽ cung cấp bản đồ du ngoại cảnh sắc thiên nhiên. Để cho các người chơi tiến hành ngắm cảnh. Mặt khác, bởi vì bổn trò chơi đang diễn ra hoạt động liên kết cho nên NPC trong chủ thành cùng những người chơi cũ đều ở trong bản đồ hoạt động liên kết. Các người chơi mới ngoài thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày sẽ không thể làm các hành động giao lưu với NPC. Vì thế để đảm bảo trải nghiệm trò chơi của các người chơi mới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một nhóm mị ma và một sinh vật thần bí để cho người chơi kích hoạt giao lưu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, chính là như vậy. Bây giờ tôi rất ghen tị, vô cùng ghen tị, vì sao bọn tôi cực cực khổ khổ đưa tiền để nói chuyện với các chị gái mị ma. Còn bị các chị gái kén cá chọn canh, mà người mới có thể giao lưu với các chị ý, tôi vô cùng bất mãn. Lầu 2, tôi muốn rời khỏi chiến trường. Tôi muốn tiếp xúc thân mật với các chị gái mị ma. Lầu 3. Tôi vừa nói chuyện với NPC. Họ bảo sau khi kết thúc sẽ có tiệc chúc mừng. Không chỉ có các chị gái mị ma, chị gái bán thú nhân, mà còn cung cấp rất nhiều bình nước thánh hắc ám cùng chén huyết trì. Thánh tuyền hắc ám là gì chắc không cần tôi giới thiệu chứ. Lầu 5, hôm nay sao thế? Lượng tin tức của ba lầu trên hơi lớn rồi. Lầu 10, anh, em là người mới. Nước thánh hắc ám là gì? Lầu 15, nói thế nào nhỉ, trắng ra một chút thì đó chính là đồ có thể tăng thuộc tính vĩnh viễn. Lầu 20, không nói, tôi phải đi chiến đấu anh dũng vì lão lưu đây. Lầu 30, vì vinh quang của ám dạ chi tâm. Lầu 50, dâng lên lòng trung thành cho Louis đại nhân. Lầu 88, dâng lên pháo mừng vì Louis đại nhân có lãnh địa mới. Lầu 100, ngây ngốc. Làm sao vậy? Lầu 101. Diễn đàn trò chơi này có kết nối với trò chơi. Có khi lời nói bây giờ của ông ngày mai sẽ được đăng trên Nguyệt Báo. Cho nên, nhớ đừng nói bậy thành chủ đại nhân. Nếu không, lầu 102. Nếu không đổi một tài khoản khác đi, Louis. Louis. Louis. Khi Louis cùng đội quân lĩnh chủ vực sâu của hắn đánh thần mặt trời tơi bời. Server đột nhiên cô liên hoàn. Lúc đó, thần mặt trời đã thoi thóp, bị Louis nắm trong tay như một con cẩu sắp chết. Louis lúc nào cũng có thể cho hắn một quyền, đưa hắn xuống địa ngục, là server cứu thần mặt trời. Tạm thời là thế, Louis, lại làm sao vậy, server, cái này, bên phía trò chơi của tôi có chút vấn đề. Louis, không nghiêm trọng thì chờ ta xử lý tên này rồi nói. Server, không không không. đặc biệt nghiêm trọng, anh nhất định phải dừng tay. Khi anh đánh bầm dập thần mặt trời do lực lượng của Audi tạo thành, thì tôi cũng đã bắt được nó. Nhưng đồng thời, tôi phát hiện ra nguồn gốc lực lượng của nó có chút kỳ lạ. Louis, Audi, à, ý thức thế giới bọn Mi lấy tên đại lục để làm tên cho mình. Cho nên chắc phải gọi Mi là Darkness. Server, tôi tên Server, tôi rất thích cách gọi này. Không cần tùy tiện sửa lại. Cảm ơn, anh nghe tôi nói ý chính. Tôi phát hiện ra thành phần lực lượng nó rất kỳ quái. Bên trong hỗn loạn rất nhiều sóng dao động đến từ nhiều người chơi khác nhau. Gần đây không phải trên tin tức nói là có rất nhiều người chơi đột nhiên hôn mê sao? Chắc chắn là bị Audi hút khô rồi. Louis, điều này thì liên quan gì đến chuyện ta xử lý thần mặt trời hay không? Server, hiện giờ đa số lực lượng của Audi ở trên người thần mặt trời. Nếu anh xử lý thần mặt trời thì Audi sẽ không còn. Những người chơi đó sẽ không cứu lại được. Louis, nghe có vẻ Mi có phương án chữa trị cụ thể. Server, đương nhiên, hiện giờ tôi cùng Mạc Mạc đã khống chế được Audi. Anh chờ bọn tôi loại bỏ lực lượng thuộc về dao động của người chơi khỏi Audi là bọn họ có thể tỉnh. Còn anh, đến lúc đó tôi hút khô Audi. Anh cũng không cần đánh với thần mặt trời. Bởi vì hắn chắc chắn không còn. Louis, hình như hắn làm người công cụ cho server một lần. Lại còn không vớt được gì cả. Thần mặt trời thừa dịp Louis không chú ý, giãy giụa thoát khỏi tay Louis. Louis cứ nhìn hắn lăn lộn chạy thoát như vậy. Hắn đứng im trên chiến trường một lúc. Tự hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng. Không còn boss cuối. Hoạt động này nên kết thúc như thế nào? Từ từ, hình như người chơi còn trúng nguyền rủa. Boss không chết. Đồ giải trừ nguyền rủa rơi từ đâu chứ? Louis nghĩ nghĩ, tâm tình vô cùng tồi tệ. Thôi, không làm, hắn muốn tìm mị ma nhỏ vui vẻ một chút, đinh. Thần mặt trời chạy trốn. Thần mặt trời của đại lục Audi chạy trốn khỏi tay thành chủ của bạn. Trong thần điện của hắn có cất giấu nước thánh giải trừ nguyền rủa. Mau đi đến thần điện thu thập nước thánh và đập nát tượng thần để làm suy yếu lực lượng của thần mặt trời đi. Cái quỷ gì vậy? Lão Lu đều đã đánh người thành như vậy mà còn có thể chạy trốn. Thần mặt trời này đúng là cẩu nha. Không phải, các ông có nhìn đoạn CG do trò chơi cắt ra không? Đó là thần mặt trời chạy trốn sao? Tôi nghĩ là kế hoạch để cho hắn trốn ý. Cả hai mắt của tôi đều nhìn thấy lão Lu đang vui vẻ. Sau đó đột nhiên dừng tay. Còn nhìn theo thần mặt trời té ngã chạy mất. Ha ha ha, tôi thấy, mặt lão Lu đen xì, giống như đang nói, ông đây chưa đánh đủ, thần mặt trời cũng rất thảm, con boss này còn mất thể diện hơn cả ác ma sừng châu. Ha ha ha ha, lão Lu cũng có ngày hôm nay, bị bắt dừng tay, tôi mịa nó cười chết. Hức, trời má, tình huống thế nào, người anh em này thực sự cười chết cái quả đào. Nguyền rủa a, vừa nhìn là biết cầu kế hoạch vì nhiệm vụ cốt truyện mà cứng rắn viết người chơi chết. Nhưng người anh em vừa rồi đúng là buồn cười quá. Có người quay clip không? Tôi muốn đăng lên TE3. Phòng làm việc Khải Minh. Văn phòng kế hoạch cốt truyện. Qua QAQ, em lại bị người chơi mắng cầu kế hoạch. Rõ ràng không phải em sai. Đúng vậy, quỷ biết vì sao lão Lu đột nhiên không làm gì cả. Hắn trưởng thành, có ý nghĩ của mình. Nhưng nồi là chúng ta đội A. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép em viết ra chuyển biến hoạt động đông cứng như vậy. Tiền thưởng 2 tháng một lần. Là em viết, đều là em. Lần này không liên quan gì đến lão Lu cả. Hết chương 110. Cách chương.